Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đã không có người, buổi tối, đóng cửa xe, trưởng, mày nhíu lại, nghiêm túc lái xe, vứt đi không được, nháy mắt, đắc ý nói, hết chương.